Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, Vinsmoke Sanji. Nhà hàng nổi trên biển. Barati, Patti, một phần thập cẩm cơm chiên. Ta biết, chờ một chút, người tiểu quỷ này dựa vào cái gì đối ta ra lệnh? Ngu ngốc, người phải gọi ta phó đầu bếp trưởng. Đừng nói giỡn, người cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ. Chẳng phải so với chúng ta sớm đến mấy ngày sao? Thứ nữa, ta không chỉ là so với các ngươi sớm đến mấy ngày. Là ta cùng xú lão đầu cùng một chỗ sáng lập nhà này nhà ăn. Thứ hai, ta có thể lên làm phó đầu bếp trưởng. Là bởi vì ta trù nghệ tại ngươi phía trên. Đáng giận, người tiểu vương bát đản này. Ngu xuẩn, người hỗn đản này đầu bếp. Đừng ầm vĩ, Patti, Sanji, có tiền mỹ nữ yếu điểm bữa ăn. Bếp sau đầu bếp bất đắc dĩ xử xuất đòn sát thủ. Mỹ nữ, tiểu hài tử con mắt biến thành đào tâm. Có tiền, đại cơ bá con mắt biến thành berry. Thượng đế, ta đến, còn tại cãi lộn hai người cấp tốc đạt thành nhất trí. Hướng dùng cơm địa phương chạy tới. Hai người bọn họ thật đúng là quan hệ tốt. Ai nói không phải đâu. Ngay tại bếp sau mọi người cảm thán thời điểm, đột nhiên có đầu bếp chạy vào hô nói. Có hải quân đến, là nguyên một chiếc tàu chiến. Đến trong đám người, tựa hồ còn có thượng tá nhất cấp sĩ quan cao cấp. Cái gì? Một đám đầu bếp nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Trong mắt lộ ra hung ác ánh mắt. Nếu như chỉ là bình thường trên biển đầu bếp, tự nhiên không thể nào là bọn họ loại phản ứng này. Nhưng mà, bọn họ tại trở thành nơi này một viên trước đó, thân phận lại là trên đại dương bao la hung tàn hải tặc. Chẳng lẽ là chúng ta trước kia thân phận bại lộ? Hải quân thượng tá, cái này có thể khó đối phó. Trước khác xúc động, nói không chừng bọn họ thật chỉ là đến dùng cơm đâu. Dùng cơm trong đại sảnh, một đám khách nhân đều là dừng lại trong tay động tác. Trong lòng run sợ hướng cửa phương hướng nhìn lại. Tuy nói hải quân đại biểu cho chính nghĩa, có thể nhìn như vậy hải quân binh lính, cũng thực nhìn lấy dọa người. Lại càng không cần phải nói trong này tựa hồ còn có hải quân sĩ quan cao cấp. Lớn như vậy hành động, chẳng lẽ là bọn họ những khách nhân này bên trong ẩn giấu đi vô cùng hung ác hải tặc. Liên tại không khí trong đại sảnh dần dần ngưng kết thời điểm. Đột nhiên có người đứng lên la lớn. Smoker thượng tá, 153 chi bộ thiếu tá cáp khác. Hắc, tát hướng ngài đưa tin. Theo lý thuyết, mỗi cái chi bộ ở giữa hẳn là cùng cấp. Vừa vặn vì chi bộ thiếu tá cáp khác. Hắc, tát rất rõ ràng. Vị này cổ tay cường thế bản bộ thượng tá mới là Đông Hải thực chất tính tối cao trưởng quan. Hơn nữa, còn là tính cách tương đương ác liệt trưởng quan. Cái gì? Thợ săn trắng Smoker, hắn cũng là lốc tao yên quỷ thượng tá. Nghe được một tiếng này báo cáo, chung quanh khách nhân đều là đang thì thầm nói chuyện, nhìn về phía Smoker ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ. Smoker tại Đông Hải khi 6-7 năm thượng tá, dậm chân tại chỗ đồng thời, cũng mang ý nghĩa hắn tại Đông Hải uy danh đã sớm đạt đến đỉnh phong. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hải tặc có thể từ trong tay hắn chạy trốn. Dù sao, tự nhiên hệ dù là đặt ở đại hải trình nửa trước đoạn cũng là có thể xưng khó giải năng lực. Đối với yếu nhất Đông Hải tới nói, càng là cụ bị thống trị cấp lực lượng. Ngồi xuống đi, chúng ta cũng là đến dùng cơm. Vâng, cáp khác, hắc, tát như chút được gánh nặng ngồi xuống. Hắn đều làm tốt bị đổi chuẩn bị. Không có nghĩ đến cái này tại mỗi cái chi bộ bên trong lưu truyền ma quỷ thượng tá vậy mà buông. Tha hắn, đây thật là quá thần kỳ. Smoker đương nhiên sẽ không để ý một cái chỉ là chi bộ thiếu tá nghĩ như thế nào. Hắn đầu tiên là để sau lưng hải quân binh lính đều tự tìm địa phương ngồi xuống. sau đó mới dẫn lĩnh Longinus đi đến gần cửa sổ một bàn đề nghị. Học trường, nơi này đã có thể hóng gió, lại có thể thưởng thức cảnh biển. Không bằng chúng ta ngay ở chỗ này ngồi xuống đi. Hiện tại ta là khách nhân, hết thảy đều nghe ngươi an bài. Longinus cười nói, một màn này không thể nghi ngờ là để những cái kia bí mật quan sát người kinh ngạc đến con mắt đều lồi ra đến. Cái mới nhìn qua kia rất lợi hại, có khí chất hải quân đến là ai? Vậy mà làm cho Smoker thượng tá trịnh trọng như vậy đối đãi. Không ít người lúc này mới hồi tưởng lại, lúc trước chỗ đứng bên trong, Smoker thế nhưng là chủ động lạc hậu cái này hải quân một cái thân vị. Chẳng lẽ, hắn là hải quân bản bộ đến đại nhân vật, bản bộ chuẩn tướng, lại hoặc là bản bộ thiếu tướng? Nghĩ tới đây, mọi người ăn cơm đều càng cẩn thận kỹ càng đứng lên. E sợ cho quấy nhiễu đại nhân vật hưởng dụng mỹ thực tâm tình. Phục vụ viên, phiền phức tới đây một chút. Cầu chọn tốt menu về sau. Smoker la lớn, nhưng mà, trong nhà ăn không có nửa điểm động tĩnh. Tòa này nhà hàng nổi trên biển kỳ hoa chỗ ở chỗ. Nó cũng không có phục vụ viên. Hoặc là nói, là phục vụ viên đều không cách nào nhẫn nại những tính khí đó táo bạo đầu bếp. Mà những đầu bếp đó hiện tại cũng đều do dự muốn đừng đi ra ngoài. Dù sao, ở bên ngoài thế nhưng là Đông Hải mạnh nhất hải quân. Vạn nhất bị nhìn xảy ra vấn đề đến, sự tình có thể sẽ rất khó xử lý. Chớ nhìn bọn họ ngay từ đầu không đem hải quân thượng tá để ở trong lòng. Có thể những bảng danh sách đó bên trong, tuyệt đối không bao gồm có mạnh nhất thượng tá danh xưng Smoker. Phục vụ viên, người đâu? Ngay tại tiếng thứ hai kêu gọi vang lên thời điểm, một cái vóc người nhỏ gầy tiểu hài tử lao ra. Tới rồi, chờ một chút, Sanji, chung quanh đầu bếp muốn ngăn cản, nhưng cũng đã không kịp. Khách nhân, uốn nắn các ngươi một chút, ta không phải phục vụ viên, bữa ăn này sảnh cũng không có phục vụ viên, ta là nơi này phó đầu bếp trưởng. Sanji, tóc vàng quyển lông mày bé trai đi tới nói ra. Smoker hơi khẽ cau mày, ngươi là nơi này phó đầu bếp trưởng. Hải quân tiên sinh, xin đừng nên dùng tuổi tác đến bình phán một cá nhân năng lực. Sanji nghiêm túc nói, Smoker hơi biến sắc mặt, ánh mắt biến nhu hòa chút. Xác thực, học trường không phải cũng là tại rất lợi hại lúc tuổi còn trẻ liền có anh hùng xưng hào. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, liền trông thấy cái kia chững chạc đàng hoàng bé trai đột nhiên sắc mặt thay đổi. Vị này xinh đẹp tiểu thư, có thể xin ngài uống một chén sao? Ngài mỹ lệ, liền như là chân trời thải hà, chói lọi rung động lòng người mà không thể nắm lấy. Smoker hơi hơi co quắp khóe miệng, nỗ lực bình phục nội tâm. Ta thật là một cái ngu ngốc, vậy mà lại bắt hắn đối phó với học trưởng so. Ta Shiji cũng là sững sờ. Cái này tiểu hài tử là chuyện gì xảy ra a? Nhìn qua cũng liền 11-12 tuổi. Làm sao quen như vậy luyện bộ dáng? Ngay tại Sanji chuẩn bị tiếp lấy ích quấy rối thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên cạnh cái kia xuất khí đến làm cho hắn đều có chút ghen ghét nam nhân nói. Ngươi tên đầy đủ là Vinsmoke Sanji a? Sanji đồng tử kịch liệt co vào, trợn tròn hai mắt, trực tiếp hóa đá. Bếp sau bên trong, một đám người tránh tại cửa ra vào, lén lút hướng đại sảnh phương hướng nhìn lại. Đúng lúc này, một cây côn gỗ phi tốc ở đỉnh đầu mọi người gõ một chút. Ai nha, đau quá, tên vương bát đản nào đánh? Ngạch, là lão bản a? Dép cau mày hỏi nói. Làm sao? Ta nghe nói có hải quân đến. Nghe xong dép đặt câu hỏi, chung quanh đầu bếp lao nhao nói ra. Là lốc tao chi bộ cái kia yên quỷ thượng tá Smoker. Tốt tại bọn họ tựa hồ không phải đến nháo sự. Smoker sao? Dép mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Thật là cái khó chơi ra hỏa. Đúng, Sanji này tiểu hỗn đản người đâu? hắn đang chiêu đãi những hải quân kia. Tên ngu xuẩn kia tốt nhất đừng cho ta làm hư. Các ngươi tránh ra, để cho ta nhìn xem. Dép đem một đám người đẩy ra. Chính mình tiến đến khe cửa, hướng gần cửa sổ phương hướng kia nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, liền để dép thân thể run mạnh. Làm sao có thể là hắn? Này chủng đại nhân vật tại sao lại xuất hiện ở Đông Hải? Đại nhân vật gì? Lão bản ngươi nói ai vậy? Dép dùng run rẩy hai tay che lại tấm ván gỗ, bình phục lại tâm tình, mới dùng phức tạp ngữ khí nói. Đó là hải quân truyền kỳ, tổng bộ đại tướng, Bạch Dương Longinus, PS, đoán chừng các người lại muốn nói ta đoạn chương. Tốt, a, sau cùng cố gắng nhịn lần đêm, nên được 2 điểm về sau. Mọi người trước tiên ngủ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.